Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192. Theo đuổi, còn chưa tới sao? Rất nhiều học sinh đều bị đông cứng đến hơi có chút run. Sắc mặt trắng bệch, mọi người ngẩng đầu lên, mắt ba ba nhìn lên bầu trời, kỳ vọng nhìn thấy có một chiếc xe ngựa bay chống đỡ Hogwarts. Hạ Nhiên thì lại cúi đầu ngóng nhìn cái kia mặt hồ. Đang lúc này dầm trên mặt hồ hốt lật lên to lớn bọt nước. Mà một cái rất vang nhưng lại rất thanh âm cổ quái. Đang từ hắc ám nơi sâu xa hướng về mọi người thổi qua đến. Đó là một loại bị ngột ngạt ầm ầm âm thanh cùng mút vào âm thanh. Lại như một cái to lớn máy hút bụi ở dọc theo lòng sông di động. Đây là thanh âm gì? Charity giáo sư cau mày hỏi. Ở trong hồ, mau nhìn hồ lên. Gryffindor học sinh đội ngũ ở trong một người la lớn, duỗi tay chỉ vào mặt hồ. Hạ Nhiên bọn họ đứng ở quan sát sân bãi mặt cỏ dốc lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia mảnh bình tĩnh đen thùi lùi mặt nước. Có điều giờ khắc này cái kia mặt nước đột ngột trở nên không lại bình tĩnh như vậy. Giữa hồ dưới nước lên gây rối. Bọt nước đột ngột tung tóe mà lên, cuộn sóng đánh ẩm ướt bờ hồ. Một giây sau, liền trên mặt hồ chính vị trí trung tâm, một cái lớn vòng xoáy bỗng dưng hiện lên, phảng phất một cái to lớn nút lọ bị từ đáy hồ rút ra như thế. Một cái đen xì cán dài giống như đồ vật từ Uzumaki trung tâm chậm rãi bay lên, đón lấy mọi người nhìn thấy cánh buồm tác cụ. Hạ Nhiên, ngươi còn nói đúng rồi, cũng thật là một chiếc thuyền. Giáo y Pomfrey phu nhân kinh ngạc nói. Vận may, Hạ Nhiên cười cợt, cũng không thể nói mình đã sớm biết nội dung vở kịch chứ. Tuy nói hiện tại nội dung vở kịch vốn là phát sinh phi thường biến động thật lớn. Có thể một ít không như vậy then chốt khẩn yếu địa phương đại khái vẫn không thay đổi. Từ từ. Cái kia một chiếc khí thế phi phàm thuyền lớn thăng ra mặt nước. Ở tinh nguyệt hiu hắt ánh sáng dưới Winky, lấp lánh, tỏa sáng, nó dáng vẻ rất quái dị, dường như một cụ khô lâu, thật giống như nó là một chiếc mới vừa bị vớt tới tàu đắm di hài. Cửa sổ mạn tàu lập lòe tối tăm sương mù trắng mông lung hiu hắt ánh sáng. Nhìn qua lại như u linh con mắt. Hạ Nhiên suy đoán, Muggle thế giới rất nhiều liên quan với biển rộng thần thoại truyền thuyết. E sợ cũng là bởi vì phù thủy các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm mà tạo thành. Không cẩn thận bị Muggle nhìn thấy, bởi vậy truyền lưu ra. Cuối cùng, theo ào ào một trận khỏa nước âm thanh, thuyền lớn hoàn toàn xông ra, ở sóng lớn chập trùng trên mặt nước sóc này. Bắt đầu hướng về bờ hồ lái tới, chỉ chốc lát sau, mọi người liền nghe rầm một tiếng, một con cái neo sắt bị ném vào trong nước cạn, tùy theo lại là bộp một tiếng, một khối tấm ván gỗ khoát lên bờ hồ lên. Rumstrang, đời đầu hắc ma vương Zelot Grindelwald trường học cùng đã từng đại bản doanh. Hạ Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm thầm nói. Người trên thuyền chính đang lên bờ. Hạ Nhiên có thể nhìn thấy những người này trải qua cửa sổ mạn tàu ánh đèn thời điểm cắt hình. Hắn càng chú ý đến, những người này thân giá xem ra đều vô cùng cao to. Chỉ so với Hagrid thấp nhỏ đi một chút, có điều điều này cũng không phải là không có nguyên do. Bởi vì làm bọn họ càng đến gần chút, theo mặt cỏ đi vào cửa phòng ném ra tia sáng ở trong thời điểm. Hạ Nhiên mới phát hiện bọn họ sở dĩ có vẻ khổ người rất lớn. Chủ yếu là bởi vì bọn họ đều ăn mặc một loại da lông áo choàng. Mặt trên lông rối tung xoắn suýt, dẫn Rumstrang học sinh hướng đi pháo đài người đàn ông kia. Mặc trên người da lông nhưng là mặt khác một loại, màu trắng bạc, lại mềm lại trượt, rất giống tóc của hắn. Kakarot đã từng thực tử đồ. Bán đi rất nhiều đồng bọn mới đến để tránh cho lao ngục tai ương. Hạ Nhiên trong ánh mắt mang chút ý cười, nghĩ thầm, hắn sợ là còn không biết Voldemort đã phục sinh chứ. Dumbledore, Kakarot đi tới sườn dốc thời điểm nhiệt tình gọi nói. Ta thân ái lão đầu, ngươi thế nào, gần đây vẫn tốt chứ? Tốt lắm, cảm tạ ngươi, Kakarot giáo sư, Dumbledore trả lời. Kakarot âm thanh êm dịu nhuận ngọt ngào chán, làm hắn đi vào từ pháo đài cửa chính nơi bắn ra ánh đèn bên trong thời điểm. Mọi người mới phát hiện hắn cùng Dumbledore như thế vừa cao vừa gầy. Nhưng hắn tóc trắng rất ngắn, hắn râu dê chưa hề hoàn toàn che khuất hắn cái kia thon gầy cằm. Kakarot đi tới Dumbledore trước mặt, dùng hai cái tay cùng Dumbledore nắm tay. Thân ái lão đầu, Hogwarts, Kakarot ngẩng đầu lên, ngước nhìn pháo đài, mỉm cười nói, cho dù trên mặt hắn cười, trong đôi mắt nhưng thù không ý cười, như cũ là lạnh lùng sắc bén, như một thanh cương đao, có thể trở lại nơi này thực sự là quá tốt rồi. Thật tốt à, đều đi rồi, đúng rồi, Victor, mau tới đây, ấm áp một hồi. Ngươi không ngại đi, Dumbledore, Victor có chút cảm mạo, lữ trình chân là dài lâu à. Kakarot ra hiệu hắn một học sinh tiến lên, làm đứa bé trai kia đi qua thời điểm. Hạ nhiên quét mắt, cái kia làm người khác chú ý mũi ưng, còn có cái kia hai đạo vừa thô vừa đen lông mày. Không cần trong đám người xì xào bàn tán, hắn đã nhận ra cái kia bóng người đến tột cùng là ai. Crumb, là Victor Crumb, thật không thể tin được. Hắn dĩ nhiên là Wormtongue học sinh. Bọn học sinh kích động nghị luận sôi nổi, liền mấy cái lão sư cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Crumb vẫn là một học sinh, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Lúc này Dumbledore đã mời Kakarot tiến vào đại lễ. Đường, một cái Quidditch cầu thủ thôi, cần phải như thế à? Hạ nhiên nhíu mày, há, trời à, hút nữ sĩ khó có thể tin nhìn về phía hạ nhiên. Nói rằng, hạ nhiên, người biết mình đang nói cái gì sao? Một cái Quidditch cầu thủ. Thôi, Victor Crumb, vậy cũng là trên thế giới tốt nhất tầm thủ. Người ở thế giới lên tìm không ra thứ hai có thể so sánh Crumb tầm thủ. Được rồi, đừng kích động. Hạ nhiên nhún vai một cái nói rằng, hắn ngược lại đối với cái này vận động không có hứng thú. Vẫn là thế nào tăng cường ma lực, thế nào tăng cường chính mình các, mỗi cái, ngành học tri thức, mới là hạ nhiên khát vọng nhất cùng cảm thấy hứng thú nhất. Thực lực mạnh mẽ bất tài là quan trọng nhất sao? Hắn đối với ma pháp giới bên trong rất nhiều người ý nghĩ không quá lý giải. Có điều cũng có thể tiếp thu, dù sao ma lực tăng cường cùng tri thức tăng cường đều không phải chuyện dễ. Huống hồ thật có thể trở thành là cấp độ truyền kỳ phù thủy lại có mấy cái. Đương đại ma pháp giới, trừ mạnh nhất bạch phù thủy Albus Dumbledore cùng đời thứ hai hắc ma vương Voldemort. Liền chỉ có ngốc ở trong ngục đầu đời thứ nhất hắc ma vương Zelot Grindelwald miễn cưỡng có thể tính. Nhưng này đã là ma pháp giới gần trăm năm qua tích lũy. Truyền kỳ phù thủy khó khăn, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Nếu như không có nguyên lực điểm số giúp đỡ, hạ nhiên cũng trên căn bản không hề hy vọng. Đi rồi, tiến vào lễ đường, hoan nghênh tiệc rượu bắt đầu. Sinistra giáo sư nói rằng, liền một đám giáo sư ở phía sau cất bước lên bậc cấp. So sánh với các giáo sư có khắc chế hưng phấn, bọn học sinh thì lại càng thêm kích động. Hơn nữa tia không che giấu chút nào, mấy lần 6 năm cấp nữ sinh vừa đi, một bên phát rồ giống như ở trong túi tìm kiếm cái gì. Ai, thật không thể tin được, trên người ta làm sao một nhánh bút lông chim cũng không mang. Các ngươi nói, Crumb sẽ dùng ta son môi cho ta ký tên sao? Hoang đường, quá hoang đường, Hermione tựa hồ là trong đó vì là không nhiều tỉnh táo nhân sĩ một trong. Ron không đi quản Hermione, mà là nhìn về phía Harry, nói rằng, nếu như khả năng, ta muốn được hắn ảnh ký tên.